Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, Luân Hồi Bàn. Ai tiết lộ Khương Song hành tung? Vương Khả một chuyến đã không còn tranh luận, mà là chú ý Vương gia chuẩn bị kiếm chủng cửa ải. Vương Khả, người có hay không truyền tin phương thức, để Trần Thiên Nguyên mau lại đây? Vương Hữu lễ hỏi, không có. Sư tôn ta có một cái kim kiếm, hắn chỉ cấp sư nương ta, không cho ta. Lại nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta đều cùng ngươi nói, ta kiếm đạo sư thừa sư tôn ta, thiên hạ trừ bỏ sư tôn ta, không người là đối thủ của ta a. Ngươi khẩn trương cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu lễ mặt đen lên, thiên hạ không người là đối thủ của ngươi, con mẹ nó. Vương Khả, ta nghe nói, vương gia kiếm đạo rất mạnh, người sư tôn năm đó cũng chỉ là xông qua hai ải. Ở ải thứ ba thời điểm ngộ đạo, Khương Bính một bên nói ra, sư tôn ta ngộ kiếm vạn kiếm quyết, sớm đã xưa đâu bằng nay, ta kiếm đạo cùng ta sư tôn một dạng lợi hại, các ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, không phải a, kiếm chủng bên trong, tu vi vô dụng. Ngươi cho dù có hàn băng thần trùng vương, cũng không dùng đến, sẽ bị áp chế tu vi. Vương Hữu lễ cười khổ nói, cái này không ngừng tốt, nếu là không áp chế tu vi, ta mới không đi đây, chỉ so kiếm đạo, vậy ta còn sợ ai? Vương Khả trợn mắt nói, một đám người cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi không khoác lác sẽ chết a. Mặc dù đám người một vạn cái không tin, nhưng vẫn là ở nửa ngày sau đi tới kiếm chủng bên ngoài. Vương Hữu lễ ở Dạ Xoa 12 vương gia địa vị cũng cực kỳ cao sùng. Có Vương Hữu lễ làm đảm bảo che chở, tự nhiên khác không có tiểu động tác tìm Vương Khả một chuyến phiền phức. Vương Hữu kiếm mang theo mỗi người chia ra đệ tử, đã tới kiếm chủng bên ngoài. Một đám vương gia đệ tử nhìn thấy Vương Khả bốn người, lập tức thần sắc một trận cổ quái. Thật chỉ có các ngươi bốn người? Vương Hữu kiếm thần sắc cổ quái nói, Vương Hữu kiếm chỉ cấp Vương Khả nửa ngày thời gian, chính là vì nhục nhã Vương Khả một chuyến, không cho một đoàn người tìm kiếm đạo cao thủ đến giúp đỡ vượt ải. Thế nhưng là nửa ngày thời gian cũng đầy đủ tìm một chút gần bên kiếm đạo cường giả đến a. Có thể bọn họ thật liền còn là bốn người này, chúng ta bốn người thế nào? Vậy là đủ rồi. Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả, ngươi cần phải hiểu rõ, vượt ải hay sao, nhưng là muốn người chết. Vương Hữu kiếm âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Vương Khả nói ra, Vương Hữu kiếm, ngoặc kép chấm than, Vương Hữu lễ, ngoặc kép chấm than. Một đám vương gia đệ tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó từ đâu xuất hiện trẻ trâu? Người nghe không hiểu lời nói sao? Khẩu khí thật lớn. Vậy mời a, ải thứ nhất, kiếm hải. Từ ta vương gia đệ tử bố trí kiếm hải đại trận. Kẻ phá trận, chót lọt. Vương Hữu kiếm trịnh trọng nói. Vừa nói, một đám vương gia đệ tử dậm chân hướng đi sau lưng khói đen che phủ khu vực. Kiếm chủng phạm vi, thông thiên triệt địa hắc vụ. Ai cũng không biết bên trong là cái gì. Vương Hữu lễ cũng lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ta xem, vẫn là thôi đi, tính làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, vương gia kiếm chủng, nghe nói tụ tập thiên hạ kiếm đạo phương pháp. Ải thứ nhất càng là vạn kiếm hội tụ, không thể địch nổi, bao nhiêu kiếm tu vượt ải, đều chết ở trong đó. Chúng ta muốn đi vào sao? Khương Song lo lắng nói. Người khác không rõ ràng kiếm chủng tình huống, Khương Song lại biết. Khương Song xem như người Dạ Xoa Hoàng nhiều năm như vậy, xem qua bao nhiêu kiếm tu vượt ải chết ở trong đó, tự nhiên lòng dạ lo lắng. Đến cũng đến rồi, đi thôi. Vương Khả nói ra. Vương Khả, ta kiếm đạo cũng không được a. Khương Bính cũng lo lắng nói. Yên tâm, ta tới xong. Một bên Tây Môn Tĩnh bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Lão sư, ta minh bạch cha ta vì sao để cho ta tới. Người yên tâm đi, của ta kiếm đạo, rất ít bại lộ, nhưng tuyệt đối khả năng giúp đỡ lão sư vượt qua. Tây Môn Tĩnh trịnh trọng nói, kiếm đạo của ngươi, ta không có nhìn ngươi bao nhiêu lợi hại a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, ngươi theo ta kéo cái gì con bê? Ngươi kiếm đạo nếu là thật lợi hại, lúc trước cũng sẽ không bị ta đánh thành bộ dáng như vậy. Ngươi phát cái gì thần kinh? Đó là ta không có giải phong của ta kiếm đạo ký ức. Mới vào võ thần cảnh, ta có thể khai phong trong đầu ta kiếm đạo nhớ. Của ta kiếm đạo, không thua với người. Tây Môn Tĩnh tự tin nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, ý tứ gì? Trong đầu giải phong ký ức. Lão sư, ngươi xem ta là được. Kiếm chủng bên trong, có vạn gia kiếm đạo. Đệ tử trong đầu cũng có vạn gia kiếm đạo. Đến lúc đó lão sư sẽ biết. Tây Môn Tĩnh trịnh trọng nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi thổi cái gì ra châu a? Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi coi như giải phong kiếm đạo ký ức, cũng phải cẩn thận. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Ngươi biết, Tây Môn Tĩnh nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Ta biết một ít, nghĩ không ra, mẹ ngươi truyền cho ngươi. Vương Hữu Lễ khẽ hô khẩu khí nói. Tây Môn Tĩnh hơi hơi trầm mặc. Các ngươi lại nói cái gì? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Tây Môn Thuận Thủy không hổ là đại thiện thừa tướng. Cân nhắc chu toàn a, là ta đa tâm. Vương Hữu Lễ cảm thán nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Các ngươi tại đánh bí hiểm gì? Ta là nói ta kiếm đạo thiên hạ đệ nhị. Tây Môn Tĩnh đến mạo xưng cái gì đầu to a? Đi thôi, ta đi theo các ngươi. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng, một đoàn người vẫn là hướng về kiếm chủng đi đến. Kiếm chủng ở vào trong hắc vụ. Nguyên lai tưởng rằng nội bộ rất tối. Nhưng, một bước bước vào trong đó. Lại tựa như tiến nhập một cái kỳ lạ không gian đồng dạng. Không gian là u lam. Không gian này bốn phương tám hướng khắp nơi đều là kiếm gãy. Tựa như bày ra toàn bộ thế giới một dạng. Lúc trước tiến vào vương gia đệ tử đều biến mất không thấy. Chỉ có vô số kiếm gãy cùng một chút phần mộ ở nơi này trong đó. Đây là, Vương Khả Hiếu kỳ nói. Đây là kiếm hải đại trận. Ở trong chứa vô số kiếm đạo cường giả ý chí. Có vô số kiếm pháp thủ quan. Các ngươi cũng nên cẩn thận. Vương Hữu Lễ nói ra. Ta cảm giác. Trên người của ta bị một cổ khí tức áp chế. Giống như tu vi của ta bị áp chế đến nguyên anh cảnh. Khương Bính kinh ngạc nói. Không sai. Để tránh lực lượng quá lớn. Phá hủy kiếm chủng. Tất cả kẻ xông vào tu vi khí tức đều sẽ nhận áp chế. Trừ phi thành tiên cảnh tiến vào. Bằng không. Ở bên trong chỉ có thể có nguyên anh cảnh uy lực. Tất cả liều chính là kiếm đạo. Mà không phải tu vi. Vương Hữu Lễ nói ra, một cái này phế tích, nào có đối thủ? Vương Khả Hiếu kỳ nói, tạch tạch tạch két, liền thấy, cách đó không xa một cái trong phần mộ, chậm rãi leo ra một cái màu tiết trắng khô lâu. Khô lâu nhân xoay bỗng nhúc nhích trên người xương cốt, một đôi khô lâu trong mắt bốc lên trận trận hồng quang. Chậm rãi từ phần mộ bên cạnh rút ra một thanh trường kiếm. Giống. Khô lâu nhân hướng về phía Vương Khả một chuyến giống to một tiếng. Đây là 300 năm trước Nam Hải Kiếm Vương. Năm đó vượt ải thất bại. Táng thân nơi đây. Lâm Trung đem của mình kiếm đạo ý chí tồn tại kiếm hải đại trận. Đến đây, trở thành một người thủ quan. Kiếm đạo không tầm thường. Vương Hữu Lễ nói ra. Giống. Khô lâu nhân tay cầm trường kiếm. Hai mắt sát khí bắn ra bốn phía. Trong lúc đó. Trường kiếm rút ra, một đạo kiếm quang đâm sáng lên tứ phương, mơ hồ nhìn được một thanh trường kiếm bay thẳng mặt đám người cửa mà đến. Chu ma bạt kiếm thuật, Khương Bính sầm mặt lại, oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lại là Tây Môn Tĩnh tiến lên trước một bước, một kiếm trùng kích, chặn lại khô lâu nhân một kiếm, Tây Môn Tĩnh cũng sẽ chu ma bạt kiếm thuật. Khương Bính kinh ngạc nói, giống. Khô lâu nhân một tiếng lệ uống, mũi kiếm vạch ra ba đóa kiếm hoa, từ ba phương hướng bay thẳng Tây Môn Tĩnh mà đến. Hừ, Nam Hải Kiếm Vương, chỉ đến như thế, Tây Môn Tĩnh lập tức đắc ý nói. Oanh, Tây Môn Tĩnh ngừng lại thời trưởng kiếm chuyển động, lấy một địch ba, trong nháy mắt vọt tới Khô Lâu Nhân mũi kiếm, lập tức đem Khô Lâu Nhân đụng thân hình vừa lui. Giống, ầm ầm, một người một khô lâu, lập tức đại chiến kiếm quang bắn ra bốn phía, vô số kiếm khí ở hai người ngoại thân nở rộ mà ra. Bởi vì tu vi bị áp chế đến nguyên anh cảnh, hai người chỉ có thể đơn thuần so đấu kiếm đạo. Vừa bắt đầu, Tây Môn Tĩnh còn có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng là, theo chiến đấu càng nhiều, Tây Môn Tĩnh càng ngày càng thông thuận. Thời gian dần trôi qua, đem Khô Lâu Nhân áp chế mà lên, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Ôi chao, Tây Môn Tĩnh kiếm đạo, lúc nào biến lợi hại như vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Bởi vì trước kia Tây Môn Tĩnh kiếm đạo, nhưng không thế nào dạng. Ít nhất ở Vương Khả trong mắt, còn không thể nào nói nổi. Có thể cái này bỗng nhiên liền đề cao nhiều như vậy. Cái này không đúng a. Tây Môn Tĩnh, mặc dù không có di truyền cha Tây Môn Thuận Thủy trí tuệ, nhưng lại người thừa kế hắn mẫu thân tu hành thiên phú, có mãnh liệt thiên phú chiến đấu. Hơn nữa hắn mẫu thân hẳn là còn đem cái kia chí bảo cho hắn. Hắn có thể có được thiên hạ vô số công pháp ký ức. Kiếm đạo, chỉ là một phần trong đó. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Tây Môn Tĩnh mẫu thân, chưa từng nghe qua a. Là ai? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ngươi không biết? Vương Hữu Lễ sững sờ. Ta làm sao có thể biết rõ? Ta không sao chú ý người ta mẹ già làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh mẫu thân là Luân Hồi Hoàng Triều, La Hán Điện Thánh Nữ. Năm đó, bị Tây Môn Thuận Thủy bắt cóc, Luân Hồi Hoàng Triều kém chút cùng Đại Thiện Hoàng Triều đánh lên. Cũng liền Thiện Hoàng cuối cùng ép xuống. Năm đó thế nhưng là nháo oanh oanh liệt liệt. Vương Hữu Lễ nói ra, Tây Môn Thuận Thủy, cướp người ta Thánh Nữ làm vợ. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy a, thánh nữ kia, chấp trưởng La Hán Điện chí bảo Luân Hồi Bàn. Nghe nói, Luân Hồi Bàn bên trong, phong tồn thiên hạ vô số cường giả suốt đời sở học. Bằng không, La Hán Điện lúc trước làm sao có thể nổi điên muốn tìm Tây Môn Thuận Thủy phiền phức. Hiện tại xem ra, cái này Luân Hồi Bàn, bị Tây Môn Tĩnh mẫu thân truyền cho Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh đạt tới võ thần cảnh, mở ra Luân Hồi Bàn, có thể thu nạp Luân Hồi Bàn bên trong vô số cường giả suốt đời sở học. Cái này kiếm đạo ký ức, hẳn là một phần trong đó a. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Còn có cái này đồ tốt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tây Môn Tĩnh trường kiếm trong nháy mắt xung kích ra, đem cái kia Khô Lâu Nhân đụng bay đi qua. Ào ào ào, Khô Lâu Nhân trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh mà ra. Bị Tây Môn Tĩnh đánh bại. Lão sư, thế nào? Ta kiếm đạo làm sao? Cái gì Nam Hải Kiếm Vương? Còn không phải phá cho ta? Tây Môn Tĩnh đắc ý nói. Vương Khả mặt đen lên. Người đây là khai quài. Luân Hồi Bàn ở não. Đây là gian lận a. Cẩn thận, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Vương Hữu Lễ nói ra. Tạch tạch tạch két. Lại là 10 cái trong phần mộ. Leo ra 10 cái Khô Lâu Nhân, riêng phần mình nắm lấy một thanh trường kiếm, lần thứ hai vây quanh, còn có 10 cái, Tây Môn Tĩnh biến sắc, giống, 10 cái Khô Lâu Nhân lập tức như ong vỡ tổ vọt lên. Vương Hữu Lễ, các ngươi vương ra cái này không tuân theo quy củ a. Nói xong rồi một đối một, làm sao trả vây đánh a? Vương Khả trợn mắt nói, vương ra kiếm chủng, không nói một đối một a. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, có ý tứ gì? Các ngươi quần ẩu còn lý luận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,